Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chào tạm biệt Nami. Thuyền bé bên trên, Luffy đang cầm cùng với chính mình mũ rơm đờ ra. Trong đầu không khỏi nhớ lại mình cùng sang quen biết kinh qua. Uy, người tái phát ngây ngô có sẽ bị thổi rớt a hát. Cái mũ rất trọng yếu a. Ngoặc kép, nhìn ngẩn người Luffy, Zoro hai tay ôm kiếm, nhắc nhở, mang lên mũ. Luffy cười nói tạ ơn. Ừ, cảm tạ, Zoro. Lâm Thiên đột nhiên mở cửa hỏi, đúng rồi. Zoro, ngươi hiện tại lạc đường, là chuẩn bị quay về hạ làng, hay là trực tiếp theo chúng ta quay về đại hải trình? Thình thịch, Zoro một cước đạp thật mạnh ở trên thuyền, tức giận nhắc lại nói. Ta tất cả nói, ta không phải lạc đường. Cầm lấy trên tay kia thanh Wado Ichimonji, Zoro đồng dạng lâm vào trong ký ức. Chậm rãi nói ra, ta rời bến, không chỉ là để trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Đồng thời cũng là vì người kia mộng tưởng ra biển, cho nên ta nhất định phải đem người nam nhân kia đánh bại. Zoro, vẫn nghe ngươi nói muốn đánh bại người nam nhân kia. Người nam nhân kia rốt cuộc là người nào? Luffy hiếu kỳ hỏi. Mắt ưng, Rayquaza, Mihawk đang ở Zoro chuẩn bị lên tiếng lúc, Lâm Thiên lại đoạt trước một bước nói ra danh tự của người đó. Nhất thời vô cùng khiếp sợ. Lúc này chỉ có nhớ lại Lâm Thiên giống như cũng là một cái một kiếm khách. Biết tên này cũng không kỳ quái. Cái kia như mắt ưng một dạng nam nhân. Mihawk, được xưng là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Là tất cả một kiếm khách đều muốn siêu việt mục tiêu. Đánh bại hắn, là có thể xưng là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Luffy hai mắt sáng lên vô cùng kích động. Oa, thật là lợi hại, thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Này, Luffy ngươi kích động cái gì sao? Zoro không hiểu giống to. Zoro, nếu như ngươi bây giờ muốn hoa hắn, ta khuyên ngươi cũng không cần đi. Ngươi bây giờ còn không phải của hắn đối thủ. Lâm Thiên bình tĩnh lời của, như một chậu nước đá, đem Zoro kích động trong lòng liệt diễm tưới tắt không còn một mảnh. Kế tiếp Lâm Thiên cũng không có nhiều lời. Lời đã nói hết, Zoro là một kiếm thuật thiên tài. Cũng chính mình thiên tài kiêu ngạo cùng cao ngạo. Đương nhiên Lâm Thiên cũng giống như vậy. Nhưng những này kiêu ngạo thường thường sẽ mang đến nguy cơ sinh tử. Không khỏi mở miệng nhắc nhở đáo. Lâm Thiên sờ sờ sớm đã đói xẹp bụng cái bụng. Mắng, thật là đói a. Luffy đều tại ngươi, đều là ngươi đem thức ăn đều ăn xong rồi. Ừ, thật sự rất tốt đói a. Zoro đồng dạng vuốt đói xẹp bụng cái bụng, nhận thấy được bầu trời truyền đến vù vù âm thanh. Luffy hiếu kỳ lên trên nhìn một cái, chỉ thấy bầu trời một đầu to lớn hải điểu bay qua. Não hải lóe lên, Luffy cười đề nghị, nếu không, chúng ta ăn con chim này a. Ngoặc kép, có thể là chúng ta làm sao bắt ở con chim này. Nhìn bầu trời đại điểu, Zoro vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ cũng sẽ không. Luffy liền vội vàng đứng lên. Hai tay đưa dài bắt lại hoành buồm. Lui về phía sau mấy bước. Xem ta, như ra, nhảy đánh. Uy, Luffy để cho. Lâm Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Hướng phía Luffy nắm lên. Có thể đã muộn một bước. Hối hận nói ra, năng lực trái ác quỷ giả không biết bơi, rơi đến hải lý liền xong đời. Cái đệch, Zoro một tiếng thét kinh hãi, không nói hai lời, cầm lấy bên cạnh mái chèo, sứ mệnh hoa lên, tốc độ trong nháy mắt gia tăng rồi mấy lần, hướng phía cự điểu phương tiến về phía trước. Người cứu mạng a, lúc này, một tiếng cầu cứu vang lên. Luffy vừa vặn cắm ở cự điểu chỉ Berry mặt, không thể động đậy, không có biện pháp. Lâm Thiên ám niệm một tiếng, liền muốn bay lên, còn như phản phệ cũng không quản được nhiều như vậy. Đại hải lớn như vậy, nếu như Luffy rơi xuống đáo trong đại dương vậy xong đời. Bịch một tiếng, dường như đụng phải vật gì vậy. Thuyền bé mang theo hai người thoát khỏi ngoài khơi, bay, phía sau thuyền duyên bên trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ba bóng người. Zoro nhìn cái này ba cái bị đánh thành đầu heo hải tặc, hướng về bên cạnh Tuần hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Thiên, bởi vì ba người này, chúng ta đem Luffy theo mất rồi. Nhìn trên tay tấm kia da dê địa đồ, Lâm Thiên về phía trước ném một cái. Cửa hàng tại bọn họ trước mắt. Đúng rồi, cái này cái địa phương rốt cuộc là đâu? Ở đây, ngoặc kép, tỉ mỉ nhìn kỹ một phen địa đồ. Ở giữa tên kia hải tặc vội vã trả lời. Nơi này là chúng ta Bắc Ghi thuyền trưởng mới vừa chiếm lĩnh một cái thành trấn. Hiện tại chúng ta Bắc Ghi đoàn hải tặc đều tại nơi đó. Lâm Thiên đánh nhịp nói ra. Được, chúng ta liền đi nơi đó. Hoa tìm chúng ta Nami. Gặp phải cái này ba gã hải tặc. Biết được bọn họ là Bắc Ghi đoàn hải tặc về sau. Lâm Thiên chỉ có hồi tưởng lại. Dường như trong nguyên tác Luffy với Nami gặp nhau chính là ở Bắc Ghi nơi đó. Chúng ta đây không đi tìm Luffy. Hắn chính là thuyền trưởng. Zoro đối với cái này mệnh lệnh phi thường khó hiểu. Hẳn là trước tiên đem Luffy tìm được. Hơn nữa khác, Lâm Thiên khẽ cười nói. Ta cảm giác Luffy chắc cũng sẽ xuất hiện tại nơi đó. Còn có chớ xem thường Luffy. Kỳ thực, trong lòng còn có một câu. Lâm Thiên không nói ra. Hắn chính là cái này cái thế giới diễn viên. Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Ầm ầm, một đoàn tia sáng từ trong trấn nhỏ mọc lên. Ngay sau đó kinh thiên động địa tiếng vang từ. Đại địa run rẩy, ngay cả nước biển đều đung đưa. Phía sau ba vị hải tặc toàn thân run nhẹ nhẹ. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Này, tại sao có thể có tiếng nổ mạnh? Zoro xoay người lại hướng về phía sợ hãi ba gã hải tặc hỏi. Một tên trong đó hải tặc nhìn bạo tạc truyền đến phương hướng, run giọng trả lời, Bắc Ghi đạn, đây là Bắc Ghi đại nhân tính chất đặc biệt Bắc Ghi đạn. Bắc Ghi, nói lên tên này, Lâm Thiên trên mặt lưu lộ một tia hiếu kỳ. Đi, Zoro, đi xem theo như đồn đại bất tử Bắc Ghi đến cùng là như thế nào. Lúc này, trong trấn nhỏ, một cao ốc bên trên, Bắc Ghi đoàn hải tặc tụ tập ở chỗ này. Luffy cùng Nami đồng dạng ở chỗ này. Chỉ là Luffy bị khóa ở một cái trong lồng sắt, toàn thân còn bị sợi dây chăm chú giúp đỡ. Mà Nami lại cùng những hải tặc đó sống chung một chỗ. Giống như là một người dường như. Nã pháo, nã pháo, nã pháo. Bên cạnh một đoàn hải tặc, quay chung quanh ở Nami bên cạnh. Trong miệng hưng phấn hô to. Ở Nami bên người bày đặt một ổ đại pháo. Pháo khẩu đối diện thiết trong lòng Luffy, nắm thật chặt trong tay hỏa tai. Nami cũng không có động thủ, cái trán đều ở chung quanh hải tặc dưới sự bức bách. Chảy đầy mồ hôi, Nami cũng không muốn giết tử lộ phi, chỉ là muốn lợi dụng Luffy. Do đó đánh vào hải tặc nội bộ, đạt được đại hải trinh hàng hải đô. Thật không nghĩ đến, Bắc Ghi thế mà lại muốn đích thân động thủ giết tử lộ phi. Nếu như động thủ, chính mình biến thành hải tặc đồng lõa, nếu như không động thủ, cũng sẽ bị giết chết. Nhất thời lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Trong lòng không khỏi tức giận mắng Lâm Thiên. Ở trước đó căn cứ hải quân bên trong, đạt được đại hải trình hàng hải đồ ở Bắc Ghi trong tay. Nami liền đem mục tiêu đặt ở Bắc Ghi trên người. Nhưng Bắc Ghi là danh chấn Đông Hải đại hải tặc. Nami không có lòng tin. Trong đầu không khỏi nghĩ đến Lâm Thiên. Vì vậy, dự định lợi dụng Lâm Thiên bọn họ ba cái kia rất mạnh thực lực. Để bọn họ đi tới Bắc Ghi địa bàn. Chính mình âm thầm gây xích mích. Ngư ông đắc lợi, ba người bọn hắn ở trên biển khơi lạc đường. Đợi ba ngày, Nami cũng không có chờ được bọn họ bóng người. Mất đi kiên nhẫn Nami, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Tuy là thành công đạt được hàng hải đồ. Khả dã bị phát hiện, bị hết thảy hải tặc truy sát. Lúc này, Luffy từ trên trời giáng xuống. Một phen nói chuyện với nhau về sau. Tại ý thức đáo Luffy đơn thuần về sau, thì có lợi dụng kỳ tâm tư. Kế tiếp thì có một màn này. Nhìn Nami phát run thân thể, vẫn trầm mặc Luffy, lên tiếng. Làm sao vậy? Tay của ngươi đang phát run. Chính là không có triệt để giác ngộ. Mới có thể đang đối mặt hải tặc lúc biến thành như vậy. Cái gì giác ngộ? Nami khó hiểu hỏi, đơn giản sát nhân chính là đương hải tặc giác ngộ sao? Không phải, là chặn kịp tánh mạng giác ngộ thời khắc mấu chốt. Nói không phải kinh qua đại não lắp phi, cũng sẽ nói ra một câu có nhiều trách để ý. Đem Nami nói ngậm miệng không nói gì. Uy, con người mới, đừng phát ngây ngô, ta châm lửa cho ngươi xem. Một gã hải tặc bỗng nhiên đã đi tới. Đoạt lấy Nami trong tay diêm, thạo lấy ra một cây diêm, châm lửa, hướng phía kíp nổ tới gần. Hô ngô, Nami ngay cả vội rút ra cột vào trên chân ba cái tiểu côn. Nhẹ nhàng chuyển một cái, chắp vá thành một cây trường côn, chuẩn xác cấp tốc đem điểm biển lửa kẻ trộm đánh ngã trên mặt đất. Nhìn đột nhiên này một màn, tất cả mọi người kinh động, mái nhà hoàn toàn yên tĩnh, chỉ để lại hô hô tiếng gió thổi. Nguy rồi, ta dĩ nhiên, chứng kiến chính mình làm, Nami chính mình chấn kinh rồi. Bác Ghi tức giận nói, Nami, người đến tột cùng đang làm cái gì? Thật xin lỗi, cái gì? Người cho là xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đối với Nami cách làm, Luffy còn có chút không cao hứng. Tại sao vậy? Người làm sao hiện tại chỉ có cứu ta? Vốn là vì mình xung động hối tiếc Nami. Nghe được Luffy mà nói, tức giận nói ra, không nên nói bậy nói bạ, ta là một thời bị váng đầu chỉ có động thủ, ta chỉ có không muốn trở thành hung ác hải tặc đồng lõa. Hải tặc cướp đi ta người trọng yếu nhất, ta mới không cần cùng hải tặc làm bạn. Lúc này, Luffy mới rõ ràng, vì sao mình và Lâm Thiên đều muốn bên ngoài gia nhập vào bọn họ, mà Nami lại kiên quyết không đáp ứng. Một hồi tư tư thanh từ bên tai truyền đến, định thần nhìn một cái, kíp nổ đã bị đốt, vội vã hô to, vừa rồi bác ghi đạn uy lực, Luffy nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, minh bạch Nami hi đùa giỡn chính mình, bác ghi phẫn nộ, xú nha đầu, lại dám trêu đùa ta, giết nàng cho ta, vài hải tặc nghe lệnh, hướng phía Nami vọt tới, dù sao cũng là một nữ tử. Khó có thể là cái này vài hải tặc đối thủ. Hollow Koichi chiêu, Nami mất trong tay gậy gộc, hướng phía đại pháo phóng đi. Không chần chờ, hai tay cầm thật chặt thiêu đốt kíp nổ. Nhiệt độ nóng bỏng, đốt ở Nami khiết bạch tú đẹp thủ hạ. Mãnh liệt đau đớn, để Nami phát sinh thê thảm kêu thảm thiết, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, cho đến kíp nổ đập chết. Đi chết đi, phía sau. Vài hải tặc khiêu nhảy dựng lên, hướng phía Nami bổ tới. Không đường có thể trốn dưới. Đang ở Nami cho là mình chết chắc lúc, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Tỏa thương một tiếng cương thiết tiếng va chạm. Dùng thân thể vì Nami ngăn hồ sơ hạ hết thảy công kích. Nhiều người như vậy, cư nhiên khi dễ một cái cô gái xinh đẹp. Cảm nhận được hai tay, còn có đầu có lực lượng truyền đến từ trên đó. Lâm Thiên nói châm chọc, Lâm Thiên, Luffy kinh hỉ kêu lên, Lâm Thiên, chứng kiến xuất hiện trước mắt Lâm Thiên, dùng thân thể vì mình đỡ hết thảy binh khí, Nami không khỏi kêu thành tiếng, trong giọng nói bao hàm kinh ngạc, phẫn nộ, lo lắng có thể còn có một chút nói không rõ cảm tình. Cái gì? Từ phía sau lưng nhìn lại. Lâm Thiên hoàn toàn dùng cùng với chính mình thân thể vì Nami đỡ sắc bén đao kiếm. Nhưng mà trước mặt hải tặc đã bị sợ mục trừng khẩu ngốc. Bốn gã hải tặc trong tay đao sắc bén. Cứ nhiên không có đối với người đến tạo thành một điểm thương tổn. Ngay cả y phục cũng không có chém nát. Mà xem như người trong cuộc bốn gã hải tặc, nội tâm chỉ để lại sợ hãi. Đương bọn họ chặt bỏ lúc, phảng phất chém tới trên sắt thép. Lưỡi dao run rẩy dữ dội, cường đại lực phản chấn kém chút để bọn họ ác không kín vũ khí trong tay. Đang ở bốn gã hải tặc chẳng biết làm sao lại tựa như tốt. Một cổ cường đại lực lượng trùng điệp đụng tại bọn họ ngực. Bay rớt ra ngoài, ngực cuồn cuộn, phun ra một đại cửa tiên huyết, té rớt đáo dưới lầu. Không rõ sống chết, bạch, cân nhắc đạo hàn mang từ nơi này chút hải tặc phía sau bốc lên. Vang lên cân nhắc tiếng kêu thảm thiết, chật trội hải tặc trong đám, một con đường bị dọn dẹp ra đến, Zoro tay cầm song kiếm đi ra, Zoro, không để ý những hải tặc đó, Lâm Thiên xoay người sang chỗ khác, cười nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người Nami. Nami, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.